trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 324, lại cái kia bận bịu. Ta đi, ta làm sao có thời giờ a? Ngư Hương nhìn xem không mời mà tới Giản Ung. Lưu Nghị một bên đem nâng cao bụng lớn Lữ Linh Khởi giao cho Đặng Thị cùng Tiểu Hoàn, một bên cau mày nói: Tiện nội Lâm Bồn sắp đến, lúc này người gọi ta tới phụ trách lần này tiếp nhận Giang Hạ sự tình. Không phải ta, là chúa công. Giản Ung bất đắc dĩ cường điệu nói, hắn nào có tư cách tới mệnh lệnh Lưu Nghị làm việc. Cái này không giống nhau sao? Cũng là gọi ta làm việc, làm sao có thời giờ? Lưu Nghị khoát khoát tay, không đi, ngủ tới cũng vô dụng. Lại nói, Tôn Quyền đã đáp ứng trả lại Giang Hạ, Triệu Vân đều đem Hạ khẩu cho chiếm đóng, tùy thiệp phái một người đi qua là được, cần gì phải chính mình đi, không nếu như để cho Thôi Châu Bình đi như thế nào. Hắn cũng nhàn, cái này, Giản Ung cười khổ nói, chúa công chi ý, là hy vọng Báo Uyên tiếp nhận Giang Hạ thái thủ, tốt nhất có thể tại Giang Hạ xây hơn mấy tòa thành trại để phòng bị Giang Đông. Tuy nhiên lần này, Tôn Quyền cúi đầu, nhưng ai cũng rõ ràng, hai nhà cừu oán xem như hoàn toàn kết xuống. Từ nay về sau, Giang Đông cũng là không thể không phòng. Giang Hạ do ai tới thủ? Lưu Nghị nghe vậy, cau mày nói, Văn Xính, Văn Trọng Nghiệp tướng quân. Giản Ung đáp, giống như Giang Đông giao thủ lời nói, thủy quân là nhất định phải, với lại Giang Đông cần trợ giúp lời nói, cũng đồng dạng cần thủy quân. Tuy nói kết cừu oán, nhưng đại cục lên nói, tạm thời vẫn là muốn kết tốt Giang Đông, sau đó viết phong thư tín tại chúa công, kiến thành không có vấn đề. Tuy nhiên thái thú lời nói, ta đề nghị vẫn là do Châu Bình huynh đảm nhiệm tương đối tốt. Làm phiền Hiến Hòa tiên sinh giúp ta mang về. Lưu Nghị thật không có thật cự tuyệt, chỉ là cân nhắc một chút nói, hắn tại Giang Hạ chờ đợi qua một đoạn thời gian, đối với như thế nào chế tạo Giang Hạ phòng thủ tuyến tâm lý có. Nhưng Giang Hạ thái thủ liền miễn, dù sao hắn đa số cũng là tìm đáng tin quận thừa hỗ trợ quản lý. Thôi Châu Bình là không thể, người ta hiện tại muốn xuất sĩ, lại cho cái quận thừa cũng có chút xem nhẹ người, chẳng trực tiếp cầm thái thú vị trí giao cho Thôi Châu Bình tới làm. Lưu Nghị chuyên tâm phụ trách kiến trúc vấn đề chẳng lẽ không phải càng tốt hơn? Giản Ung có chút im lặng, tuy nói niên đại này không thiếu loại kia không hòa thuận công danh phú quý ẩn sĩ cao nhân, nhưng thân ở trong quan trường lại luôn luôn cự tuyệt quyền lợi kỳ hoa. Hắn đời này chỉ thấy như thế một cái, tin ta sẽ đưa đến. Tuy nhiên giao tiếp Giang Hạ sự tình, Giản Ung cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị. Cái này tuy nói đã thành kết cục đã định, nhưng nói thế nào cũng là một kiện đại sự. Lưu bị khâm điểm Lưu Nghị phụ trách việc này, Lưu Nghị muốn thật mặc kệ dù sao cũng hơi không ổn. Phu quân, thiếp thân không sao, y tượng nói còn có 2 tháng. Phu quân chưa lấy thiếp thân vì là niệm, chưa đi xa Lữ Linh Khởi quay đầu cười nói. Được thôi, Lưu Nghị bất đắc dĩ gật gật đầu. Tất nhiên ăn người ta cơm, liền phải giúp người ta làm việc. Đem cái kia Triệu Húc điều cho ta, dùng đến có chút thuận tay, chí ít tăng đối kháng với Giang Đông sự tình lần này bên trên. Triệu Húc làm không tệ, đem Nhạc Dương quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lúc trước dù sao cũng là từ trong tay người ta đoạt thái thủ chi vị. Về sau điều Ngụy Việt đi qua, đoạt Triệu Húc em vợ vị trí, Triệu Húc cũng có chút phối hợp, không có phàn nàn qua một câu. Bây giờ chiến sự kết thúc, tất nhiên cũng coi là một nhân tài, năng lượng sách lời nói sách một cái. Ngày sau tốt gặp nhau à? Cái này không khó, Giản Ung cười nói. Triệu Húc vốn là lần này phong thưởng trong danh sách, bây giờ Lưu Nghị có ý đề bạt, cũng là không ngại cho Lưu Nghị cái thuận nước dong thuyền. Công sự đã định, Lưu Nghị lại lưu Giản Ung trong nhà ăn một bữa cơm về sau mới đưa Giản Ung rời đi. Ai tương đương đưa mắt nhìn Giản Ung rời đi. Lưu Nghị thở dài, Lưu Bị lần này hiển nhiên là chuẩn bị sau khi ổn định tâm thần thật tốt nện vững chắc căn cơ. Tính toán lần này cần làm công trình, Giang Hạ cần thành lập vài tòa thủy trại, Nam quận bên này Tương Dương gần như muốn trọng kiến, Giang Lăng cũng bị đốt mảng lớn phòng ốc, công an bên kia tốt đi một chút, sự tình có chút nhiều. Cầm đánh xong, người khác đều buông lỏng, nhưng Lưu Nghị bận rộn mới vừa vặn bắt đầu. Văn Xính còn kéo chính mình giúp hắn xây mấy chỗ có thể huấn luyện thủy binh đại doanh. Lưu Nghị chính mình cũng muốn tại tương phiền giữa hai thành thành lập một tòa phù kiều, liên thông hai thành, về sau Tào Tháo coi như xua binh Nam Hạ, có tòa này phù kiều, cũng không cần giống trước đó Lý Điển cùng Tào Nhân như thế. Bị Quan Vũ tiêu diệt từng bộ phận, Hoàng Thúc coi trọng như vậy tiên sinh cớ gì thở dài. Đặng Thị đi vào Lưu Nghị bên người, mỉm cười dò hỏi, ta sợ bị mệt chết. Lưu Nghị lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Đặng Thị nói, đúng, Nải Nhi lần này lập không nhỏ công huân, lần này quay về thành, đều làm sẽ bị trọng dụng, tẩu tẩu phải chăng cùng theo một lúc trở lại. Trước kia không có gì, nhưng bây giờ Đặng Ngải sẽ ra làm quan. Đặng Thị lại tiếp tục lưu tại Lưu Nghị trong nhà cho Lưu Nghị làm cái quản gia. Bao nhiêu sẽ đối với Đặng Ngải tạo thành chút ảnh hưởng. Đừng quản Lưu Nghị thân phận hôm nay địa vị cao bao nhiêu. Nhưng Đặng Thị nếu quả thật tiếp tục lưu lại tại đây, ở trong mắt người ngoài, Đặng Ngải cũng là cái con trai của hạ nhân. Đối với Đặng Ngải cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặng Thị yên lặng một lát sau, thở dài, gật đầu nói, những năm gần đây, nhờ có tiên sinh chiếu cố, tiên sinh đối với ta mẹ con ân nghĩa, thiếp thân nguyện vọng kiếp sau kết cỏ ngậm vành lấy báo. Tuy cái rỗi buồn, nhưng Đặng Thị cũng biết mình quả thật nên rời đi. Đừng nói là hạ nhân, coi như nàng là Lưu Nghị thiếp thị, đối với Đặng Ngải đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Thời đại này, thiếp thị địa vị có đôi khi thậm chí không bằng cái hạ nhân. Đương nhiên, không phải nói gia đình địa vị, mà chính là nói xã hội địa vị. Tẩu tẩu nói quá lời. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, những năm này nếu không có tẩu tẩu ở bên trông nom, trong nhà sẽ rối loạn. Huống hồ lần này nếu không có Ngải Nhi tới kịp thì bây giờ là cái gì cục diện cũng còn chưa thể biết được. Người ta ở giữa xem như bạn cũ, ngày sau nếu là nguyện ý kết làm thế giao cũng có thể. Đặng Ngải tương lai khẳng định là Lưu Bị dưới trướng tân quý, điểm ấy không thể nghi ngờ. Vô luận là năng lực vẫn là bây giờ thành lập nhân mạch, Đặng Ngải từng bước quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đặng Thị nghe vậy miễn cưỡng cười nói, tiên sinh nếu có này tâm, thiếp thân tự nhiên nguyện ý. Nhìn ra Đặng Thị nỗi buồn, Lưu Nghị trong lòng thở dài một tiếng. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng không nỡ. Trong nhà to to nhỏ nhỏ sự vật, những năm gần đây cơ hồ cũng là Đặng Thị tại xử lý. Lưu Nghị cũng một mực đem Đặng Thị xem như người trong nhà đến xem. Nhưng không có cách, có đôi khi thế tục nhãn quang ngươi không thể không để ý. Người sống một đời lại có mấy cái năng lượng thật thoải mái đến hoàn toàn không để ý tới thế tục. Hắn đối với cái này thế tục có chỗ tìm, liền không thể không tiếp thụ thế tục áp đặt mà đến một ít gì đó. Coi như Lưu Nghị không thèm để ý, Đặng Thị năng lượng không thèm để ý sao? Đặng Ngải năng lượng không thèm để ý. Cáo biệt Đặng Thị, Lưu Nghị trong lòng cũng có chút không thoải mái. Loại kia ly biệt cảm giác, để cho người ta có chút khó chịu. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị cáo biệt người nhà, mang theo Lưu Tam Đao cùng mấy tên thân vệ đạp vào tiến về Giang Hạ tàu thuyền. Chuyến này còn mang theo Lữ Mông. Cam Ninh thủy quân đã trở lại, Lữ Mông muốn tại tiếp nhận Giang Hạ thời điểm lại trả lại, Tuy nhiên Lưu Nghị không có trực tiếp đi trị Sở Tây Lăng, mà chính là đi trước Hạ Khẩu, tụ hợp Triệu Vân về sau giống như Triệu Vân cùng đi. Dù sao Giang Hạ vẫn là tôn quyền địa bàn, chỉ có Lưu Tam Đao một cái ở bên người, Lưu Nghị cảm giác không phải quá an toàn. Khinh Chu hiện tại trên hồ, Lưu Nghị cũng không thời gian đang gấp, cho nên thuyền hành không vui. Chính vào Long Đông, lạnh nhất thời điểm, cho dù là bên này, đứng trên thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một mảnh tịch liêu cảm giác. Lưu Nghị có chút nhàm chán tựa ở mạn thuyền bên trên. Trong tay khắc đao tùy ý điêu khắc một cái phi điểu. Không có việc gì liền ma luyện kỹ nghệ, đã thành hắn những năm gần đây tạo thành thói quen. Chỉ là bây giờ có tiền, từ ngày xưa mộc điêu, đổi thành bây giờ pha lê hoặc là ngọc thạch cái gì. Lữ Mông từ trong khoang thuyền đi tới, bây giờ đã giống như Giang Đông đạt được hiệp nghị, không cần thiết lại coi hắn là phạm nhân đối đãi. Chẳng qua là khi Lữ Mông xuất hiện tại bong tàu thời điểm, Lưu Tam Đao vẫn là vô ý thức một tay theo kiếm, cảnh giác nhìn xem hắn. Người thật thả ta đi. Lữ Mông không để ý đến Lưu Tam Đao, đi thẳng tới Lưu Nghị bên người, nhìn xem này hồ quang cảnh sắc, cau mày nói, chúng ta hai nhà chung quy là đồng minh, bây giờ hiểu lầm giải trừ, vẫn là minh hữu. Lưu Nghị nhìn xem trong tay chim chóc, cũng không có quay đầu, chỉ là cười nói, đồng minh. Lữ Mông ánh mắt phức tạp nhìn xem Lưu Nghị, cau mày nói, các ngươi giết ta Giang Đông đại tướng, đoạt ta cương thổ, dạng này coi như đồng minh, vì sao không tính? Lưu Nghị hỏi ngược lại, cái này chư hầu ở giữa là không có thù riêng, thấy không rõ điểm ấy, khiến cho người chỉ sợ ngay cả làm địch nhân tư cách đều không có. Bây giờ cục thế vẫn là Tào Tháo mạnh, Tôn Lưu yếu, chỉ cần cái này đại cục không có thay đổi, Tôn Lưu liên minh là nhất định phải sự tình. Đương nhiên, nếu có một ngày cục thế xuất hiện nghịch chuyển, Lưu bị thế lực mạnh hơn Tào Tháo, cái kia coi như song phương quan hệ cá nhân cho dù tốt, cái này liên minh cái kia phá vẫn là muốn phá. Lữ Mông xoa bóp quyền đầu, cuối cùng vẫn thở dài, nhìn xem Lưu Nghị nói, tiên sinh liền không sợ quân ta cùng Tào quân liên hợp. Coi như liên hợp, hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể vì là Tào Tháo phất cờ hò reo. Lưu Nghị cười nói, 3-5 năm về sau, đối đãi các ngươi khôi phục qua nguyên khí, đến lúc đó Kinh Châu sẽ càng mạnh. Lưu Nghị có cái này tự tin, có mình tại, Kinh Châu không có khả năng yếu. 3-5 năm về sau, đừng nói Kinh Bắc, Kinh Nam nhân khẩu cũng có thể vượt qua 100 vạn. Nếu là đợi thêm cái 10-20 năm, để cho Lưu bị an tâm tu dưỡng, nói không chừng đến lúc đó Kinh Châu thêm thuộc địa nhân khẩu, năng lượng phá 1000 vạn, nhân khẩu cơ số nhiều, còn sâu không có nhân tài. Lưu Nghị hiện tại muốn làm nhất, cũng là tại Kinh Châu cùng thuộc địa ở giữa, hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Dù là phát sinh chiến tranh, kinh thục hai địa phương tổng hợp thực lực vẫn như cũ có thể vững bước tăng lên. Nếu như Lưu Bị có thể sống thêm cái 30 năm, nói không chừng thật có cơ hội nhìn thấy nhất thống thiên hạ ngày nào đó. Tiên sinh tự tin, không tri thức từ đâu mà đến, nếu lại có cơ hội, tại hạ định hướng tiên sinh lĩnh giáo, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lữ Mông kêu lên một tiếng đau đớn, lần này thực sự quá mất mặt, đường đường Giang Đông đô đốc, vậy mà liền tại tam quân trước mặt bị Lưu Nghị cho bắt sống, đơn đấu cũng không tính. Nghĩ đến đây cái, Lữ Mông cũng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn còn đang suy nghĩ lấy sau khi trở về như thế nào giống như Tôn Quyền giải thích chuyện này. Lưu Nghị nhìn một chút Lữ Mông hơi trắng bệch sắc mặt, lắc lắc đầu nói, Tử Minh có thể sống đến khi đó rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này hắn là cơ bản có thể xác định Lữ Mông có bệnh, ho lao loại hình đồ vật, có thể hay không có gặp lại cơ hội, thật là một cái không thể biết được. Hừ, tiên sinh cũng sẽ sinh cái này miệng lưỡi nhanh chóng. Lữ Mông không vui nói, muốn tin hay không? Lưu Nghị mặc kệ hắn, trực tiếp nằm tại trên ghế nằm. Mùa đông cỡ nào phơi nắng thái dương, bổ sung cái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.